kết hôn với người chồng điên. Chương 214, chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình này không ngờ lại bị hàng xóm dì Tiền trông thấy. Ôi, chuyện gì thế này? Dì Cao mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ, cúi đầu không nói lời nào. Ứng Tư Tư liếc nhìn, ai mà biết, có thể là phát điên. Nghe đến ba chữ phát điên, dì Tiền cũng cảm thấy ngượng ngùng. Trước đó bà từng nói với Tư Tư rằng Yến Tử ghen tuông, bạo lực, đầu óc có vấn đề. Giờ nghĩ lại, bà chỉ muốn tát vào mặt mình. Ai mà đầu óc có vấn đề lại thi đậu đại học, hơn nữa còn là Đại học Bắc Kinh danh tiếng. Bà chuyển chủ đề, thư nhập học của Yến Từ đã nhận được chưa? Ứng Tư Tư, chưa nhận, lúc đó các người mời uống rượu mừng. Đừng quên tôi nhé, dì Tiền cười tươi nịnh hót. Được, Ứng Tư Tư đáp, sau đó hỏi, dì có biết gọi điện không? Cháu định gọi điện cho cơ quan của cha chồng cháu. Dì Cao không biết. Dì Tiền nhìn dì Cao, thấy mặt bà đỏ bừng. Ừ, bà ấy nói chỉ biết nhận cuộc gọi. Ứng Tư Tư nói, dì Tiền nhìn dì Cao một lần nữa, rồi hướng dẫn chi tiết các bước gọi điện cho Ứng Tư Tư. Ứng Tư Tư nghe xong cảm thấy phiền phức, quãng đường mười mấy phút, lại phải nhờ tổng đài chuyển tiếp mới gọi đến cơ quan của cha chồng. Cô tự làm món ăn và đợi Yến Từ về thì tốt hơn. Cảm ơn, khách sáo làm gì. Sau khi tách ra với dì Tiền, Ứng Tư Tư quay lại bếp, tiếp tục làm nhân bánh hoành thánh. Một vài dì thỉnh thoảng đi qua cửa, Ứng Tư Tư giả vờ không thấy. Bận rộn gần một giờ, chuẩn bị xong, ngồi xuống bắt đầu gói hoành thánh. Dì Cao cảm thấy có lỗi, không thể chịu đựng được sự bất an trong lòng, cuối cùng tiến lại giúp đỡ. Tư Tư, tôi giúp cô làm cùng nhé. Nhanh lên, dì không phải nói là phải đi đón mấy đứa nhỏ sao? Không vội, có thể muộn một chút. Dì Hảo tự làm việc, gói nhân. Ngay sau đó, Ứng Tư Tư giữ tay bà lại. Dì Hảo, dì hãy đi đón mấy đứa nhỏ đi. Nếu không đến trễ để chúng tự chạy đi, dì sẽ không thể chịu trách nhiệm đâu. Bà ta không giúp đỡ khi chuẩn bị, mà lại đợi bọn trẻ sắp tan học để tìm kiếm sự tồn tại. Nếu cô giữ bà ta lại, khi mẹ chồng về sẽ thấy. Hỏi một câu về mấy đứa nhỏ, dì Cao vẫn bận rộn gói hoành thánh, quên mất phải đón bọn trẻ. Mẹ chồng có trách không? Dì Hảo ngượng ngùng rụt tay lại. À, sau khi dì Hảo rời đi, dì Kim mới đến. Tư Tư, cần giúp đỡ không? Tôi vừa du xong đứa trẻ, giờ có thời gian. Ứng Tư Tư nhìn dì Kim, mặc dù bà cũng tham gia bàn tán về cô, nhưng không nói xấu cô, nên cô ít đề phòng hơn so với hai dì kia. Được, dì đun nước nhé. Vâng, khi dì Kim đổ nước vào lò đất, nói, hoành thánh cô làm, khác với kiểu của chúng tôi. Giống như hình vàng miếng, nhân cũng nhiều, nhiều nhân không tốt sao? Tốt chứ, dì Kim tiếp tục. Trước đây tôi không muốn tham gia vào nhóm của họ, nhưng tôi mới đến, không thể không hòa nhập. Ứng Tư Tư không nói gì thêm. Dì Kim im lặng, làm việc chăm chỉ. Khi nước sôi, mẹ chồng vào phòng, thấy Ứng Tư Tư cười nói, Tư Tư đến rồi à, là hoành thánh của con sao? Nhiều thế, chắc phải tốn cả mấy đồng tiền thịt nhỉ? Có phiếu thịt không? Thịt cao cấp, không cần phiếu, mua nhiều quá. Lúc đầu định làm dưa, nhưng lo mọi người không quen ăn dưa, nên gói thành hoành thánh. Mẹ chồng không sợ tiêu tiền, chỉ sợ tiêu tiền vô ích. Sao lại quan tâm điều này? Cách chương.